Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 243, sát phạt quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên như ngọc, một vũ nữ quyến rũ, một đầu bếp thô kệch, một lão già chăn ngựa ẩn này Bách Lý Lạc Trần lên đường chỉ dẫn theo có 4 người, ai cũng như vướng víu, nhưng mỗi người đều có thực lực kinh khủng. Thất sát đao của vương chủ múa lên hóa cả mắt, ép đao khách của ám hà tới mức không thở nổi. Ở phía khác, Trần Hổ tay không tấc sắt, một đống 16, sức chiến đấu khủng khiến tới mức người khác kinh hãi. Một đánh 16, đúng là khó lường. Người trẻ tuổi ngồi cạnh lang, gia vương như đang đứng ngồi không yên. Năm xưa, tuy Trần Hổ từ chối tất cả quân hàm khen thưởng nhưng uy danh trong quân ngũ lại gần với Trấn Tây Hầu gia. Bọn họ không tiện gọi ông ấy là tướng quân nhưng cũng không dám gọi thẳng tên ông ấy, cho nên đặt một biệt danh. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, nói đầy ẩn ý, là vạn nhân, địch, vạn người còn địch được, 16 người đã là gì? Bách Lý Lạc Trần mỉm cười, đột nhiên im lặng, sau khi Tây Sở diệt quốc, Trần Hổ chưa từng xuất hiện, có người nói ông ấy đã mất, hóa ra vẫn ở trong phủ hầu gia chăn ngựa. Tiêu Nhược Phong nhìn, Bách Lý Lạc Trần nhìn hắn, ông ấy vốn là chăn ngựa, không đánh trận nữa, thì ở nhà chăn ngựa cho ta. Bình thường thôi mà. Tiêu Nhược Phong gật nhẹ đầu. Hầu gia nói đúng lắm. Giờ phút này Tiêu Nhược Phong đang tính toán tình hình trước mặt. Bây giờ phe địch chỉ còn lại lão già tóc trắng vóc dáng khôi ngô và một gã trung niên cõng thanh trường đao đỏ máu. Trước mắt, đao pháp của lão già kia chắc là mạnh nhất. Ít nhất không yếu hơn tên sát thủ Tô gia mà mình gặp được mấy hôm trước, sàn sàn với mình. Vậy phải xem người trẻ tuổi bên cạnh có đối phó được với gã trung niên còn lại không. Nhưng lần này Bách Lý Lạc Trần không chỉ mang theo 4 người này, trong bóng tối vẫn còn ảnh vệ của ông đi theo. Nhìn vẻ mặt ông chắc yên tâm vào chỗ dựa khác, nhưng nếu kéo dài, e là bên phía ám hà cũng có hậu chiêu. Nam tử trung niên tên Tạ Hà rút thanh trường đao đỏ máu của mình ra, hả giọng nói, Tam gia, để ta ra tay thôi. Được, Tạ Tam gia gật nhẹ đầu. Tuy là sát thủ nhưng lại đi theo đường đơn đả độc đấu, không tệ. Người trẻ tuổi mỉm cười, Tiêu Nhược Phong nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang Tiêu Nhược Phong. Người nhìn ta nhìn ngươi, không ai bước lên một bước. Tạ Hà nhíu mày, các ngươi định liên thủ à? Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nói. Tiểu huynh đệ không, định luyện công phu à? Người trẻ tuổi trừng mắt. Điện hạ, người phụ trách bảo vệ hầu gia là ngươi. Người định nấp đằng sau nhìn à, thủ lĩnh phe địch còn chưa ra tay, bây giờ ta ra tay, nếu hắn gây bất lợi cho hầu gia, làm sao phòng bị được? Tiêu Nhược Phong hỏi ngược lại, người trẻ tuổi vỗ ngực, chẳng phải vẫn còn ta à? Tiêu Nhược Phong cười khổ. Tiểu huynh đệ tự tin vậy à? Người trẻ tuổi gật nhẹ đầu. Bên phía vương chủ đã chiếm thượng phong, ông lão Trần Hổ đã có thế thắng, điện hạ ra tay thắng người còn lại cũng không thành vấn đề. Còn lão già tóc trắng kia, ta cũng có thể thắng được. Bách Lý Đông Quân, người tự tin đến vậy à? Tiêu Nhược Phong đột nhiên nói, người trẻ tuổi sững sờ, người biết từ bao giờ? Tiêu Nhược Phong thở dài, trong thiên hạ này ta chỉ biết có vài người mặt dày như vậy thôi, người vừa vặn là một trong số đó. Vì sao không dùng mặt? Thật gặp ta, chẳng muốn thấy ngươi. Người trẻ tuổi hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì ta ngăn cản kế hoạch cướp dâu của hảo huynh đệ của ngươi. Tiêu Nhược Phong hỏi, người trẻ tuổi kia kéo mặt nạ ra người xuống, để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú, y đặt mặt nạ xuống bàn. Đúng, ta ngớm đấy. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, vỗ vai Bách Lý Đông Quân. Thế thì không sai, ta cũng ngứa mắt. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Bách Lý Lạc Trần bên cạnh nheo mắt lại. Nhưng không có cách nào, ngứa mắt cũng phải làm. Từ khi ra đời trên, người ta đã có gông xiềng, không thể tự do tự tại như ngươi được. Ta cảm thấy ngươi không làm sai, nếu ta là ngươi, ta cũng làm thế, cũng ngứa mắt. Với chuyện ta phá hỏng chuyện tốt như vậy, thế nhưng, không có cách nào, có một số chuyện phải có người gánh chịu. Tiêu Nhược Phong rút hảo, khuyết kiếm, bước lên trước một bước. Rất nhiều chuyện trên đời có thể phân định tốt xấu, nhưng người trên đời lại khó mà chia thành tốt hay xấu. Ngươi có thể thất vọng với sư huynh ta, nhưng đừng nghĩ ta là kẻ ác. Ta, biết có lẽ ngươi vẫn không tin ta, nhưng có một câu, ta nhất định phải nói. Với ngươi, lần này, chắc chắn ông nội ngươi sẽ không chết, đi đường sẽ không chết, tới Thiên Khải Thành cũng không chết. Tiêu, Nhược Phong ta có thể hứa với ngươi ở đây, trừ phi, ta chết trước. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Bách Hiểu Đường bình luận về Tiêu Nhược. Phong là phong hoa khó dò, ý nói hắn làm việc trầm ổn, tâm tư kín đáo, là người suy nghĩ nhiều nhất trong Bắc Ly Bát công tử. Rất nhiều người nghĩ rằng đây là tính cách của hắn, nhưng những vị công tử khác quen với Tiêu Nhược Phong lại hiểu, nếu có thể, Tiêu Nhược Phong thà là một người giang hồ tiêu dao tự tại, nhưng hắn sinh ra trong hoàng gia, trưởng thành trong quân ngũ, có trách nhiệm của mình, cũng có trọng trách phải gánh vác, phải nghĩ tới rất nhiều chuyện, không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên trong triều đình, hắn là lang gia vương kiên định, luôn làm việc ổn thỏa. Trong học đường, hắn là tiểu tiên sinh thay mặt thay tiên sinh quản lý. Học đường, Bách Lý Lạc Trần đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân, vỗ vai y. Sư huynh của con là một vị sư huynh không tệ. Tiêu Nhược Phong giơ kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Đáng tiếc, rất xin lỗi Diệp Đình Chi, cũng có lỗi với Dịch Văn Quân. Tạ Hà nhìn kiếm trong tay Tiêu Nhược Phong, danh kiếm hạo khuyết, vì sao nổi danh? Tiêu Nhược Phong đột nhiên nói. Tạ Hà không hiểu, ý gì, vì kiếm khách mà nổi danh. Tiêu Nhược Phong chém ra một kiếm. Ta tên, Tiêu Nhược Phong, sư phụ là Lý Tiên Sinh ở học đường. Tạ Hà giơ đao trong tay lùi lại một bước, hắn cúi người. Ta tên Tạ Hà, đao của ta tên Huyết Hà, hân hạnh gặp mặt. Được, Tiêu Nhược Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, hạo khuyết kiếm trong tay ngâm dài, vang vọng khắp sảnh. Hắn tung người nhảy lên, hạo khuyết kiếm vạch ra một đường tròn gần như hoàn mỹ. Kiếm khí thật mạnh, Bách Lý Đông Quân kinh hãi nói. Bách Lý Lạc Trần gật nhẹ đầu. Trong hoàng tộc Bắc Ly, hắn được công nhận là người mạnh nhất trong mấy chục năm qua. Nhưng con vừa nói, để kẻ mạnh nhất lại cho con tự tin đến vậy sao? Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Bây giờ con cảm thấy sư huynh mà đánh với lão già kia thì cũng thắng chắc, nhưng đã nói ra rồi, không thể thu hồi. Nhưng ông nội, người phải đợi thêm một lát rồi. Đợi, Bách Lý Lạc Trần nhướng mày. Thế thì đối phương cũng phải chờ mới. Được, cách chương.